Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 648, góc truyện audio.com. Trước đó, mọi người ai cũng biết Ngu Nhan Trạch và Diệp Sơ Dương không hợp nhau. Nhưng bọn họ không ai nghĩ đến hai người thế nhưng lại có thể không hợp đến mức này. Rõ ràng đến làm bộ cũng không thèm làm. Trên mạng không ngừng bàn luận về chuyện của Ngu Nhan Trạch, hơn nữa có một số người thậm chí còn nhân cơ hội đó trách cứ Diệp Sơ Dương làm người không lưu một đường lui, khi dễ Ngu Nhan Trạch, đào hố cho Ngu Nhan Trạch nhảy vào. Loại hành vi này thật sự làm cho người khác khinh thường. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của một số người mà thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra được hai trò chơi phía trước Ngu Nhan Trạch vẫn luôn đào hố cho Diệp Sơ Dương, chỉ là vận khí của Diệp Sơ Dương quá tốt mà thôi. Vào thời khắc sự việc đang ồn ào túi bụi thì trên Weibo xuất hiện một bình luận của fan Diệp Sơ Dương. Fan não tàn của Diệp công tử V, tuy rất nhiều người nhìn đến cái ID của tôi sẽ cảm thấy chúng tôi đang bênh vực cho công tử. Nhưng thật là ngượng ngùng, hôm nay bảo bảo thân cao 1m8 này, toàn dựa sự thật để nói chuyện. Rất nhiều người đều nói công tử quá đáng, ở trò chơi cuối cùng rồi mà còn đào hố cho Ngu Nhan Trạch. Nhưng các người có nhìn thấy trước khi trò chơi thứ hai chấm dứt không đào được tin tức gì của công tử, mọi người có nhìn thấy biểu tình của Ngu Nhan Trạch không? Phía dưới là hình minh họa, mọi người tự xem đi, tôi tin tưởng người có mắt người đều nhìn ra được loại ánh mắt đó là có ý tứ gì. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Trong hình kèm theo, vẻ mặt cười yếu ớt của Ngu Nhan Trạch cùng với má lúm đồng tiền mang theo vài phần vô tội nhìn Diệp Sơ Dương, ảnh thứ hai là vẻ mặt tiếc nuối, mà trong ảnh còn lại là ánh mắt chán ghét cùng hận thù. Tiếc nuối tự nhiên là không đào được tin tức gì của Diệp Sơ Dương. Hận đương nhiên cũng là hận Diệp Sơ Dương. Nói tóm lại, Ngu Nhan Trạch nhìn về phía Diệp Sơ Dương biểu tình tuyệt đối không thể xem là tốt được. Nhìn thấy bình luận này trên Weibo, rất nhiều người lặng lẽ không lên tiếng nữa. Mà cũng đúng ngay lúc này, Weibo Ngu Nhan Trạch bỗng phát ra một video thanh minh. Trong đó đại khái ý chính là Ngu Nhan Trạch xin lỗi người hâm mộ vì những scandal gần đây, cho nên tạm thời sẽ rút lui khỏi làn giải trí. Hơn nữa trước khi chính thức rút lui hắn sẽ livestream trực tiếp để tự mình nói tiếng cảm ơn với fan và nói những chuyện khác. Diệp Sơ Dương biết được tin tức này thì livestream của Ngu Nhan Trạch đã sắp kết thúc rồi. Dưới sự xúi dục của Mạc Tử Nhiên, Diệp Sơ Dương lấy biệt danh Tiểu Hào đi vào livestream. Vừa đúng đoạn Ngu Nhan Trạch vô cùng đau lòng nói. Ngu Nhan Trạch, tôi tiến vào giới giải trí cũng chưa được lâu lắm nhưng thời gian dây dưa với Diệp Sơ Dương thì rất dài. Trước kia ở trong trường học cậu ấy theo đuổi tôi không chấp nhận, tôi khinh thường, thậm chí vô cùng chán ghét cậu ta. Sau đó lại có người bạn nói với tôi, Diệp Sơ Dương sau lưng có người chống lưng, tôi không trêu chọc nổi. Kỳ thật tôi chưa trêu chọc cậu ta bao giờ, từ đầu tới đuôi đều là cậu ta không buông tha cho tôi. Trong cái vòng luẩn quẩn này, chúng tôi chạm mặt nhau, tôi chán ghét ghét ánh mắt cậu ta nhìn tôi, chán ghét những chuyện cậu ta từng làm với tôi, cho nên tôi không thể nhịn được nữa, tôi cùng với người đại diện làm ra chuyện hãm hại cậu ta. Tôi làm hết thảy chẳng qua chỉ để thoát khỏi cậu ta mà thôi. Nhưng không ai tin tưởng tôi cả. Cho đến lúc xảy ra chuyện này, nói thật, góc truyện audio.com, tôi không cảm thấy vài thứ kia đối với tôi mà nói là một đả kích, thậm chí tôi cảm thấy đối với một người đàn ông thì chuyện đó vô cùng bình thường. Sở dĩ tôi lựa chọn xin lỗi, lựa chọn rút lui, chỉ bởi vì tôi không muốn chịu đựng Diệp Sơ Dương nữa mà thôi. Tôi biết kế tiếp tôi sẽ phải gặp chuyện gì, nhưng tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Cách chương.